Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 402, người dám giết ta. Canh 4, các ngươi tới nơi này làm gì? Tần Phong nhìn thấy hai người, lập tức vỗ án đứng dậy, biểu thị hết sức không chào đón. Đáng tiếc, Diệp Thanh cùng Trương Tử Lan cũng không nhìn hắn cái nào. Cứ như vậy trực tiếp đi đến, sau đó trở về Lâm Thiên trước mặt, hai người thần sắc cao ngạo. Diệp Thanh ở trên cao nhìn xuống Lâm Thiên, cười lạnh nói, họ Lâm, có nhiều thứ, cũng không phải ngươi muốn cầm, liền có thể cầm, thức thời một chút, đem đồ vật giao ra đây cho ta, có thể còn có thể giữ được một cái mạng nhỏ, cũng không nhất định, đồ vật gì. Nghe nói như thế, Trương gia lão tổ đám người đều là không hiểu ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ Diệp Thanh đang nói cái gì. Phải biết, Diệp gia cùng Lâm Thiên chỗ Tạo Hóa Võ Tông cùng với hắn đã từng ở lại Đông Vực ở giữa, có thể là cách trăm vạn dặm xa. Chẳng lẽ Lâm Thiên còn cùng này Diệp gia có cái gì gặp nhau hay sao? Cũng là Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thanh liếc mắt, trong lòng lập tức liền hiểu hắn ý tứ, cùng với Diệp gia tới đây ý đồ, nguyên lai là muốn trên tay hắn Thanh Đế truyền thừa a. Nhìn thấy Lâm Thiên chảy lộ ra ngoài ánh mắt, Diệp Thanh liền biết hắn hiểu được, không khỏi cười lạnh, tiếp tục nói, không vội, ngươi bây giờ còn có thời gian cân nhắc, chỉ bất quá nếu như chờ đến ta Diệp gia cường giả tới, ngươi còn không có làm ra quyết định lời, đã có thể không phải do ngươi lựa chọn. Dứt lời, Diệp Thanh ôm Trương Tử Lan bả vai, liền chuẩn bị rời đi. Chẳng qua là, tại hắn xoay người trong nháy mắt, Lâm Thiên lại gọi hắn lại. Ngươi dừng lại. Diệp Thanh nghe vậy, dừng bước, sau đó chậm rãi chuyển nhích người, quay đầu hơi không kiên nhẫn nhìn xem Lâm Thiên nói, làm sao, nhanh như vậy liền nghĩ kỹ. Lâm Thiên gật đầu, thấy thế, Trương gia đám người, tất cả giật mình, vừa rồi, bọn hắn còn tưởng rằng, Diệp Thanh là tại thêu dệt vô cớ, cố ý tìm kiếm cớ, ra tay với Lâm Thiên, ai biết, Lâm Thiên bây giờ, lại tự mình gật đầu, chẳng lẽ hắn thật cầm Diệp ra đồ vật. Mọi người nhớ tới lúc trước Lâm Thiên đối phó Diệp Thanh một chiêu kia, trong lòng không khỏi máy động, cái tên này sẽ không phải trộm người ta bí thuật a. Trương gia lão tổ đám người không khỏi há to miệng, Diệp Thanh cũng không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà lại nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, nhiều hứng thú mà hỏi, ồ, vậy ngươi cũng là nói một chút, vấn đề này, nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Lâm Thiên khóe miệng dần dần nâng lên một tia quỷ dị độ cong. Ngươi mong muốn trên tay của ta truyền thừa? Hắn đột ngột hỏi. Diệp Thanh không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chẳng qua là cười lạnh nói, cái kia vốn chính là ta Diệp gia đồ vật. À, các người Diệp gia thật đúng là không biết xấu hổ đây này. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, không khỏi lắc đầu. Nghe nói như thế, Diệp Thanh sầm mặt lại, sau đó nhịn không được quát hỏi, ngươi đến cùng cho hay là không cho? Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cho là có thể cho, nhưng ta liền sợ ngươi không có cái số ấy cầm a. Lâm Thiên lắc đầu, thở dài nói, ta có hay không mệnh cầm, liên quan gì đến ngươi a? Diệp Thanh nghe vậy, theo bản năng hô, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Chẳng qua là một giây sau, lời của hắn cứng đờ, nhìn xem Lâm Thiên trên mặt nụ cười quỷ dị kia, trong lòng đột nhiên run lên, lập tức dâng lên một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Cái tên này, sẽ không phải là muốn giết ta à? Diệp Thanh nhìn Lâm Thiên, không tự chủ được dùng mình một cái, theo bản năng lui hai bước, mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm hướng phía Lâm Thiên hô. Ta Diệp gia cường giả bây giờ đang ở học viện, đồ vật giao không giao ra, cũng không phải do ngươi nói tính. Lâm Thiên, ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Một câu, Diệp Thanh liền cho Lâm Thiên tiết lộ rất nhiều tin tức. Đầu tiên, liền là bọn hắn Diệp gia cường giả đang ở trong học viện, đây coi như là một loại cảnh cáo, khuyên bảo Lâm Thiên tuyệt đối không nên làm loạn, bằng không hắn Diệp gia cường giả tất nhiên sẽ tới thanh toán. Đến lúc đó, hắn Lâm Thiên chỉ có một con đường chết, mà phía sau thì là tại đề điểm Lâm Thiên. Muốn hắn thức thời một chút, bọn hắn Diệp gia cường giả có thể là tại đây bên trong. Coi như hắn muốn chạy, cũng chạy không thoát, chỉ có ngoan ngoãn đem bọn hắn mong muốn đồ vật giao ra. Hứng thú mới có một đầu sinh lộ. Những lời này, nếu là nói cho Trương gia lão tổ nghe, có lẽ Trương gia lão tổ hôm nay còn thật không dám như thế nào. Coi như người mang thanh đế truyền thừa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra, sau đó tiếp nhận Diệp gia thẩm phán. Đến mức phản kháng, Trương gia lão tổ còn không có cái năng lực kia. Chỉ tiếc, Lâm Thiên không phải Trương gia lão tổ, hắn cũng sẽ không đi sợ một cái nho nhỏ Diệp gia. Ta đã nghĩ rất rõ ràng, cho nên, Lâm Thiên lắc đầu, nói đến đây lời nói một trầu, sau đó tầm mắt phát lạnh. Chậm rãi nôn nói, ngươi có thể đi chết. Thanh âm hạ xuống, Diệp Thanh sắc mặt đại biến, lập tức cũng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Đập vào mặt, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức vứt bỏ Trương Tử Lan, xoay người chạy, vẻ mặt kinh hoàng, muốn nhiều hoảng hốt, liền có hoảng hốt, chẳng qua là, hắn lại nhanh. Cũng không thể nhanh hơn Lâm Thiên trên tay kiếm. Tại Diệp Thanh xoay người trong nháy mắt, Lâm Thiên cũng rốt cục nhịn không được động thủ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang vạn dặm, trong nháy mắt liền hướng phía Diệp Thanh chạm tới. Kiếm quang giống như là mọc mắt giống như, truy tại Diệp Thanh đằng sau. Vô luận Diệp Thanh làm sao bầy nhích người, đều không thể đào thoát. Khốn nạn! Ngươi dám giết ta, biết rõ chính mình vô phương chạy trốn Diệp Thanh, cuối cùng dứt khoát từ bỏ tránh né, mặt mũi tràn đầy dữ tợn quay đầu lại, diện mạo vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhịn không được gầm thét, làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên lại thật dám ở chỗ này, xuống tay với hắn, Diệp Thanh một cái tay, theo bản năng nâng lên. Hướng phía kiếm quang nghênh đón, tựa hồ coi là dạng này, liền có thể đem đạo kiếm quang này cho chặn lại. Bạch, kiếm quang một cái chớp mắt đã đến, chớp mắt liền đi tới Diệp Thanh trước mặt, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trong nháy mắt xuyên qua tay của hắn, cũng xuyên qua hắn nửa người. Diệp Thanh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thời gian phảng phất tại thời khắc này yên đĩnh lại, một giây sau, két, một tiếng, Diệp Thanh cánh tay, theo giữa không trung rơi xuống, máu đỏ tươi, trong nháy mắt liền phun tới, tùy theo ngã xuống đất, còn có hắn nửa người, mặc dù không có làm bị thương yếu hại, có thể là, Diệp Thanh trong cơ thể khí quan, lại là tại lúc này có thể thấy rõ ràng, a, yên lặng ngắn ngủi về sau. Tùy theo mà đến là một tiếng bén nhọn lệ khiếu. Trương Tử Lan nhìn trước mắt, chỉ còn nửa người dưới, lại không ngừng chảy máu Diệp Thanh. Không thể tưởng tượng nổi che miệng, nửa ngày cũng nói không ra lời. Trên mặt càng là hoàn toàn trắng bệch. Như Diệp Thanh, nàng làm sao cũng không thể tin được. Lâm Thiên lại thật dám động thủ. Trương Tử Di không đành lòng quay đầu lại. Thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt cũng hơi hơi trắng bệch, xem ra bị một màn này dọa cho phát sợ. Liền liền Tần Phong, Vương Vũ cùng Trương gia lão tổ ba người, vẻ mặt cũng không khỏi ngẩn ngơ. Người nào cũng không ngờ rằng, Lâm Thiên vậy mà như thế xúc động cùng dũng mãnh. Người ta Diệp Thanh người trong nhà, còn ở trong học viện làm khách đây. Hắn ngược lại tốt, quay người thiếu chút nữa làm thịt người Diệp gia tốt nhất người kế tục. Này nếu để cho Diệp gia cường giả biết, không phát báo tố mới là lạ chứ. Đến rồi tương đương mọi người ngủ ngon tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.